Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88, vừa dài vừa đen. Sáng sớm, Bạch Sách ngồi ở người đông nghìn nghịt sân tỉ võ bên trong. Ngáp, không đề được tinh thần đến. Hôm qua muộn đùa quá muộn, có chút không ngủ đủ. Mà cái này sân tỉ võ, so với Vô Song học viện cái kia cần phải lớn rất nhiều. Cái này sân tỉ võ có thể nói là hoàn toàn cùng trái đất lên một cái 10 vạn người sân thể dục một dạng quy mô. Hiện tại người đông nghìn nghịt, thải kỳ bay phiêu, Bạch Sách hiện tại cùng Long Thục Phác Du còn có Liệt Thanh hai cái người ngồi ở một góc hẻo lánh. Tuy nói nơi này là Long Thục Phác Du địa phương, Long Thục Phác Du cũng có biện pháp cấp cho đến một cái vị trí tốt. Nhưng, bất kể nói thế nào, Long Thục Phác Du hiện tại đại biểu là Vô Song học viện. Không thể loạn ngồi vào chỗ khác, như vậy có chuyện gì cũng không được phương tiện truyền lời. Vị trí hiện tại cũng xem là tốt, tối thiểu là hàng mở màn Bạch, vẫn là như vậy kháng trường chán nản. Bạch Sách nghe đến đều nhanh ngủ. Ở mơ mơ màng màng ở giữa, Bạch Sách nhưng thật ra cũng nghe đến vài vị đại nhân vật tên. Long Thục Vương tộc vương, cũng chính là Long Thục Phác Du thân gia gia. Ở đây, Lưu Viêm cổ các chủ, Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư cũng tới, chỉ bất quá, người nơi này nhiều lắm, Bạch Sách chỉ có thể nghe được trong loa mặt nhắc tới tên. Nhưng không biết hai người kia ngồi ở vị trí nào, coi như biết ở vị trí nào, cũng nhìn không thấy khuôn mặt. Bất quá, Bạch Sách cũng không tiện kỳ, cũng lười đi tìm. Theo một tiếng to lớn tiếng rồng ngâm, trận đấu chính thức bắt đầu. Cái kia to lớn sân tỉ võ phía trên, xuất hiện xấp xỉ 100 vị thiếu niên thiếu nữ. Lần này trận đấu không giống như là mùa thu thi đấu vậy, chỉ có nội viện thiên bảng trước 100 người tham gia. Lần này trận đấu người tham gia cân nhắc có chừng trên vạn người. 8 đại vương tộc, thêm Vô Song học viện, Phạm Thiên học viện liền đã có 4-5 ngàn người. Đồng thời ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số đại gia tộc, đại môn phái, này một ít đại thế lực. Toán đi, đó chính là trên vạn người. Nhiều người như vậy, nếu như một hồi chỉ có 2 cái người tranh tài, như vậy vinh quang thi đấu nếu so với đến sang năm lúc này. Cho nên, sơ kỳ này chủng loại giống như hải tuyển, đại lãng đào xa thời gian ngừng. Một cái đấu trường trên có 50 tổ người cùng nhau luận võ. Mỗi một tổ đều xứng một cái tài phán. Theo tiếng chiêng vang, trận đấu cũng bắt đầu. Theo một hồi cao hơn một trận gào thét nỗ lực lên âm thanh. Vòng thứ nhất 50 tổ, toàn bộ đều so với xong. Mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cũng là ly khai chỗ ngồi đi chuẩn bị trận đấu đi. Bạch Sách bây giờ hứng thú cũng hơi chút tới một ít. Đợt thứ hai bắt đầu, Bạch Sách liền quét coi toàn bộ sân tỉ võ, tìm đến Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du thân ảnh. Nhiều người như vậy, thật là có chút khó tìm. Đồng thời, còn không có chờ Bạch Sách tìm được Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cái này thân ảnh của hai người, Bạch Sách đỉnh đầu kèn đồng vang lên. Đợt thứ hai, 6 tổ, Liệt Thanh thắng được. Toàn trường cũng đều là vang lên tiếng kinh hô. Nương ôi chao, cái này mới mở màn không có 5 giây chung đây. Tuy nói, lần này vinh quang thi đấu rất nhiều người, có chút cá biệt chênh lệch hội rất lớn. Thế nhưng, bất kể như thế nào, cái này cũng đều là từng cái vương tộc, học viện, đại thế lực tinh anh a. Cái này 5 giây liền kết thúc, đợi được Liệt Thanh trở về, lần nữa ngồi vào Bạch Sách bên cạnh, Bạch Sách đều không tìm được Liệt Thanh phía trước vị trí. Trước mặt những thứ này trận đấu thật nhàm chán, không đến không được, tới chính là lãng phí thời gian. Liệt Thanh dựa vào ở cái ghế bên cạnh trên bĩu môi vẻ mặt bất mãn nói, Bạch Sách cũng là lắc đầu, tiếp tục đi tìm Long Thục Phác Du vị trí. Long Thục Phác Du vị trí tìm được. Giống như trước, Long Thục Phác Du chiến đấu vẫn luôn là vững như vậy, trung cầu thắng cái kia chủng. Đương nhiên, cũng có thể đúng là đối diện tương đối mạnh. Hai cái người đánh có tới có lui, binh khí đụng nhau thời điểm, khanh khanh rung động, văng lửa khắp nơi. Lại nói tiếp, Long Thục Phác Du chiến đấu chính là có chút buồn chán. Bất quá, Bạch Sách cũng không địa phương khác, hãy nhìn, chỉ có thể nhìn Long Thục Phác Du. Vốn tưởng rằng Long Thục Phác Du hội vững vàng thắng hạ thắng lợi, nhưng là lại đột nhiên phát sinh biến cố. Ở hai cái nhân binh khí đối trùng thời điểm, đột nhiên đinh đương nhất thanh thúy hưởng, Long Thục Phác Du trên tay thanh trường kiếm kia đang đối với sông thời điểm bị đối phương chém đứt. Cái này đột nhiên biến cố cũng là làm cho xưa nay lầy lánh tính chứ danh Long Thục Phác Du có chút hoảng sợ thần. Long Thục Phác Du đối thủ làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Tức thì một tiếng nộ quát, giơ kiếm hướng Long Thục Phác Du lồng ngực đâm tới. Tình huống đột nhiên biến được gấp vô cùng cấp bách. Chỉ là, ở nơi này đối thủ kiếm lập tức sẽ đâm tới Long Thục Phác Du cầm chỗ lúc. Long Thục Phác Du thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Một trường vỗ ra, trực tiếp đem đối thủ kích ra hoạch định nơi sân bên ngoài. Long Thục Phác Du thắng lợi. Liệt Thanh ngồi ở Bạch Sách bên cạnh Kiều Chân bắt chéo bĩu môi nói. Luôn là như vậy, lúc đầu giống như ta có thể nhất kích tất sát đối diện. Muốn phải làm cho như thế hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Theo loa lớn tuyên bố Long Thục Phác Du đạt được thắng lợi về sau, Long Thục Phác Du cũng là trở lại Bạch Sách bên cạnh. Trở lại một cái, Long Thục Phác Du cũng là nhịn không được nói lầm bầm. Thực sự là xui, lần trước cùng cái kia con heo rừng đối chiến thời điểm, cái kia con heo rừng tinh đem vũ khí của ta cho hủy. Về sau lại một mực đột phá cảnh giới. Cái này nhất lai nhị khứ, đem không có vũ khí cái này mã sự tình cấp quên mất. Bạch Sách ở một bên nghe, ngược lại cũng là nhớ tới đến. Cái này đương thời hình như là Long Thục Phác Du kiếm hóa thành kim long cắm ở cái kia dã chư tinh cánh tay cơ giới chung. Bất quá, đương thời cái kia dã chư tinh không riêng không có việc gì, còn đem thanh kiếm kia cho rút ra trực tiếp bẻ gãy. Cát, dù sao ngươi đây ra đi lấy nhất cái không phải à? Liệt Thanh ở một bên không có vấn đề nói. Long Thục Phác Du tác thì là bĩu môi nói. Ta đều dùng 2 năm vô song học viện luyện chế trường kiếm. Sớm dùng tập quán, hiện tại đổi khác dùng không có thói quen a. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, 15 tuổi thì có nhất cái cổ lão tự thân khắc danh dung luyện. Quân Vũ Linh cấp bậc đao a. Đó là ta cha giúp ta muốn, ngươi cũng nên cho cha ngươi muốn chứ sao? Liệt Thanh cũng là bĩu môi nói. Long Thục Phác Du cũng là lười ở phản ứng Liệt Thanh. Cha ngươi là Liệt Vương, cha ta hiện tại chỉ là một vương tử. Cái này có pháp so với sao cái này? Đang ở Long Thục Phác Du quét mắt bốn phía, nhìn với ai mượn nhất cái, vô song học viện luyện chế, cấp bậc lại không thấp binh khí lúc, Bạch Sách theo trong túi quần móc ra một căn vừa đen vừa dài gì đó tới. Muốn không được. Ngươi dùng ta đây cái. Bạch Sách đem cái này căn hắc lại lớn lên đồ đạc đưa tới Long Thục Phác Du trước mặt sau cũng là. Đạo, Long Thục Phác Du ngẩn ra. Quay đầu chứng kiến Bạch Sách cầm trên tay cái này căn đồ đạc thời gian cũng là nhất mộng. Chuyện này, đây không phải là Bạch Sách ca bình thường luyện đan thì dùng cái kia khuấy thỉ. Không đúng, là luyện khí côn à. Cảm tạ mọi người mấy ngày này chống đỡ a, thực sự là cho mọi người thêm phiền phức. Hôm nay cũng là Wednesday, ngày mai sẽ là thứ năm, ngày mai cũng chính là cuối cùng nhất thiên, có thể sẽ trước giờ ra thành tích, chờ ta biết thành tích sau trước tiên hội lập tức thông báo mọi người. Mấy ngày nay thật cho mọi người thêm phiền phức. Mặt khác cảm tạ hồi sự đặc thù ký tự a a y z lỗi.